Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2867. Chương 2867. Liều mạng. Tại thư viện, không ai dám đắc tội Khương tiên sinh, cho dù là đám kia cùng vì tiên sinh một đám người cũng không ngoại lệ. Lý Du lập tức đối với Lâm Thành Phi trừng mắt mắt dọc. Bớt nói nhiều lời, ra chiêu đi. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ tay vỗ cái trán, giống như vẫn luôn là ngươi tại nói nhảm a. Bây giờ bị tiên sinh thống mạ một tiếng, ngược lại quái đến trên đầu ta. Không biết xấu hổ, Lâm Thành Phi hiện tại xem như minh bạch. Cái này thư viện các sư huynh mỗi một cái đều là đức hạnh gì. Từng cái cao ngạo đến muốn lên trời, còn chưa bắt đầu đánh, đã cảm thấy chính hắn sẽ không thua. Đã cảm thấy sẽ không thua, ngươi còn đánh với ta cái gì kính. Còn có cái này Lý Du, vô liêm sỉ, quả thực không biết xấu hổ là vật gì. Không biết tuyên chiến là tính cách gì. Nếu như cũng là loại này chỉ có ngạo khí mà vô thực lực. Cái kia Lâm Thành Phi đối cái này thư viện thì thật sự là thất vọng cực độ. Tại thế giới phàm tục, bọn họ có lẽ có thể hoành hành một chút. Thế nhưng là đến thư viện bên ngoài, chắc là phải bị những lão gia hỏa kia gặm xương vụn đều không thừa. Nghiêm trọng khuyết thiếu kinh nghiệm giang hồ a. Sư huynh, xin chỉ giáo. Lý Du vung tay lên. Yên tâm, ta sẽ thật tốt chỉ giáo ngươi. Lâm Thành Phi lắc đầu, trực tiếp xuất thủ, tờ giấy màu vàng kim ở giữa không trung không ngừng bay múa. Lý Bạch Chi bút càng là liền tàn ảnh đều không nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận được nó khí tức đang bay nhanh di động. Một bài bài thi từ xuất hiện, sau đó lại nhanh chóng biến mất. Trong chớp mắt thì biến thành thi từ tinh nghĩa, không ngừng hướng Lý Du dũng mãnh lao tới. Lý Du cũng không như thế nào quan tâm, tiện tay trên không trung tô tô vẽ vẽ. Thư viện bên này cũng không thường dùng thi từ làm thuật pháp vật dẫn, càng nhiều là dùng thánh nhân trích lời, thí dụ như luận ngữ, thi kinh loại hình. Đương nhiên uy lực cũng không phân cao thấp, chỉ là cùng lẫn nhau thói quen có quan hệ. Hai người lẫn nhau thăm dò mấy hiệp, tất cả đều không là vấn đề, đều không bị thực chất thương tổn cùng uy hiếp. Lý Du hơi không kiên nhẫn, Lâm sư đệ, xuất ra bản lãnh chân chính a, tựa như vừa mới đánh bại sói mòn vảy như thế, ta ngược lại muốn nhìn xem trạng thái mạnh nhất phía dưới ngươi có thể trong tay ta chống nổi mấy chiêu. Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm Lý Du nhìn một lát, lại là bỗng nhiên lắc đầu. Không được. Lý Du giận tím mặt. Làm sao? Xem thường ta? Ta nói cho ngươi, sói mòn vảy không phải đối thủ của ta. Không, hai cái sói mòn vảy đều không phải là đối thủ của ta. Đừng tưởng rằng ngươi đánh bại hắn liền bao nhiêu không nổi. Muốn thu thập ngươi, ta một đầu ngón tay thì đầy đủ. Sư huynh, ngươi đừng nóng giận, ngươi không cho ta sinh khí ta thì không tức giận, ta lại muốn tức giận. Ngươi tự suy nghĩ một chút ngươi nói là lời gì. Vậy mà khinh thường dùng đúng dao sói mòn vảy thủ đoạn tới đối phó ta. Ta Lý Du đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không có bị người nhìn như vậy không nổi qua. Lâm Thành Phi thở sâu, nỗ lực để cho mình tiếp nhận đối phương nói nhảm. Vị sư huynh này không chỉ có vô liêm sỉ, vẫn là cái lắm lời. Lâm Thành Phi cảm thấy mình đã đối Lý Du có sâu sắc dài. Nói đơn giản một chút, đây chính là cái hai hàng. Ta không phải ý tứ này. Lâm Thành Phi giải thích nói, ta biết sư huynh ngài so Phong sư huynh muốn hơi chút lợi hại một số, cho nên cảm thấy lại dùng ra đối phó Phong sư huynh thủ đoạn, khẳng định thắng không ngươi, cho nên mới nghĩ đến đổi cái phương thức. Như vậy phải không? Lý Du nhíu mắt mấy cái, đột nhiên thoải mái cười to. Trẻ nhỏ dễ dạy, có ánh mắt. Lâm sư đệ, ngươi rất không tệ, ta xem trọng ngươi. Lâm Thành Phi mỉm cười. Cho nên, sư huynh, chúng ta bây giờ có hay không có thể tiếp tục? Tiếp tục, đương nhiên muốn tiếp tục. Lý Du cười nói, vì biểu thị đối ngươi tôn trọng, ta sẽ dùng suất toàn lực. Ngươi phải cẩn thận, đa tạ sư huynh. Lý Du cũng không nói thêm gì nữa. Thân thể chẳng biết lúc nào đã vọt lên trên trời. Cũng không thấy hắn có động tác gì. Không trung thì thào đọc mấy cái câu gì. Bốn phía những học sinh kia đỉnh đầu núi. Trong lúc đó toát ra nồng đậm chân khí. Những thứ này chân khí tựa hồ mở to ánh mắt đồng dạng. Không ngừng hướng về Lý Du bên kia hội tụ. Đối tu đạo người tới nói. Chân khí cũng là hết thảy. Có thể tái tạo thân thể. Cũng là thi triển các loại thuật pháp cội nguồn. Nhưng là bây giờ, Lý Du lại là cưỡng ép muốn tại chỗ đại đa số học sinh chân khí trong cơ thể tước đoạt đi ra. Biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thủ đoạn này, có thể xưng biến thái. Cho dù những cái kia bị dẫn xuất chân khí các học sinh, tu vi đều tại hắn phía dưới. Cũng chính là tối cao là hàn lâm cảnh trung kỳ. Thế nhưng là, ai cũng không hy vọng trong cơ thể mình chân khí mất khống chế a. Rất nhiều người đã bắt đầu hô to gọi nhỏ. Lý sư huynh lại bắt đầu dùng chiêu này. Quá thiếu đạo đức a. Mỗi lần bị hắn hút đi một lần chân khí, ta đều muốn tiềm tu 3 ngày 3 đêm mới có thể bù lại. Sư huynh, có thể hay không đừng hại chúng ta. Đi mau đi mau. Cái này kịch không có cách nào tiếp tục nhìn. Lý sư huynh hắn, mặc kệ hắn đối với chúng ta làm cái gì, cũng sẽ không cho ta các loại bất luận cái gì hình thức bổ khuyết a. Làm ăn lỗ vốn, không có làm hay không? Lóe, ao ao ao, trong chớp mắt, nguyên bản bị vây cực kỳ chặt chẽ sân bãi, đúng là 10 đi 7 8, chỉ để lại một số hàn lâm cảnh đỉnh phong người vẫn ổn thỏa buông cần. Không lo lắng bị Lý Du hố, Lâm Thành Phi khẽ nhíu mày, nghiêm túc nhìn chằm chằm vẫn đang ngưng tụ những cái kia chân khí Lý Du. Cùng hắn đánh qua mấy người kia, thủ đoạn tất cả đều hoàn toàn khác biệt. Cái này thư viện bên trong, đến cùng có bao nhiêu bí pháp? Nếu là có thể học được 1-2, Lâm Thành Phi ánh mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Một chiêu này, ta học. Trong lòng của hắn âm thầm hạ xuống quyết định, trong miệng lại là hét lớn một tiếng. Sư huynh, tiếp tục a, chỉ bằng những thứ này người khác chân khí. Còn chưa đủ, thật sao? Lý Du cười ngạo nghễ. Nếu là lại tăng thêm những thứ này đâu? Bỗng nhiên, Lý Du thân hình một trận, cái kia một mực chảy chuyển ở trong cơ thể hắn chân khí. Giờ này khắc này cũng tất cả đều dũng mãnh tiến ra. Khống chế hút đến chân khí không ngừng quanh quẩn trên không trung. Trên bầu trời giống như có một tòa núi lớn, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Lâm Thành Phi hô hấp có chút ngột ngạt. Cái kia cỗ áp lực, chỉ có thân là bị đối tượng công kích hắn cảm thụ rõ ràng nhất. Bất quá, còn chưa đủ. Lâm Thành Phi cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra 3 chữ này. Thật sao? Lý Du cười lớn một tiếng, nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt, lại là không tự chủ được toát ra một chút vẻ hân thưởng. Nếu là đổi lại hắn hàn lâm cảnh sơ kỳ, chỉ là cỗ khí thế này, chỉ sợ từ lâu để bọn hắn bản thân bị trọng thương a. Không nôn mấy cái thăng máu tươi hắn Lý Du đều không mặt gặp người. Nhưng là bây giờ, Lâm Thành Phi chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể đều không run rẩy một chút, chỉ bằng điểm này, đã đủ để chứng minh hắn không giống bình thường. Sư đệ, cẩn thận, Lý Du hạt tâm nhắc nhở một tiếng, sau đó vung tay lên, cái kia ngưng tụ lại mã mấy trăm người chân khí đại cầu, còn liền mang theo Lý Du toàn bộ tu vi. Tròn vo hướng Lâm Thành Phi đè qua tới. Không nói gạt ngươi. Dùng ra chiêu này. Ta liền trở thành trên thớt thịt cá. Dù là liền người bình thường cũng không bằng. Lý Du một bên hướng xuống bay xuống. Vừa nói. Ngươi như có thể đón lấy. Ta liền nhận thua. Lâm Thành Phi gương mặt kia đã biến thành đỏ như máu. Toàn thân khí huyết thiêu đốt.